Chương 3747, triều thứ ba, một cái lưỡi búa to chém xuống, bức lui Tiêu Phong Vân, thắng được mọi người hoan hô. Nhất cổ tác khí, Lâm Hạo lại ra tay, không cho Tiêu Phong Vân thở cơ hội. Tiêu Phong Vân còn không có đứng vững thời điểm, Lâm Hạo triều thứ hai chém tới, mà lại, đây là song thủ bản phủ. Song thủ bản phủ chém xuống, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời ánh lửa ngập trời, như là hai cái to lớn không gì sánh được vẫn thạch hung hăng hướng Tiêu Phong Vân đập tới. Kéo lên thật dài liệt diễm, đốt cháy liệt diễm trong nháy mắt đem không khí bốc hơi, để cho người ta hô hấp khó khăn, tại cao như vậy ấm phía dưới, hư không lập tức bóng chồng, xuất hiện hòa tan hiện tượng. Cùng lúc đó, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, song thủ bản phủ còn không có chém xuống thời điểm, đại địa đã xuất hiện từng đầu cái khe, thậm chí oanh một tiếng vang thật lớn, phun ra đáng sợ không gì sánh được nham tương, hướng Tiêu Phong Vân đánh tới, muốn đem Tiêu Phong Vân trong nháy mắt hòa tan thành tro. Song thủ bản phủ lấy bá đạo vô địch tư thái chém xuống, có hủy thiên diệt địa chi thế, làm cho không người nào có thể chống đỡ. Nhị phủ liệt địa, tại song thủ bản phủ chém xuống thời điểm, Lâm Hạo thanh âm tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, chấn người hai tai nhức óc, muốn chấn vỡ tất cả mọi người màng nhĩ, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kinh run rẩy, quá hung mãnh. Nhìn thấy hai cái lưỡi búa to chém xuống, thấy người ở chỗ này cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Có người không khỏi kinh hô một tiếng, bị như thế hung mãnh bá đạo một chiêu dọa đến hai chân như nhũn ra. Quản chi thực lực cùng Lâm Hạo tương đương thiên tài trẻ tuổi, nhìn thấy hai cái lưỡi búa to này, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, không thể không thừa nhận, Lâm Hạo thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quản chi hắn không phải xuất thân từ thế gia, quản chi hắn sở tu luyện công pháp đều không phải là cái gì tuyệt thế vô song công pháp, nhưng là... thực lực của hắn tuyệt đối không thua gì bọn hắn những này xuất thân từ thế gia đại giáo đệ tử thiên tài. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp Tiêu Phong Vân trường đao trong tay vòng một cái, lại là hóa địa vi lao, nghe được ông một tiếng vang lên, theo hắn trường đao quét xuống một cái, thiểm điện chui vào trong lòng đất. Chỉ trong nháy mắt, phía dưới mặt đất, hiện lên đồ án, một vòng tròn hình đồ án hiện ra, vô số thiểm điện xen lẫn, tựa như là vô song đồ đằng một dạng, tại lộc bột thiểm điện trong tiếng lôi minh. Trong một chớp mắt dâng lên vô tận thiểm điện, chỉ gặp thiểm điện lôi minh giống nước suối một dạng phun ra ngoài, mười phần thần kỳ. Lôi trì điện trụ, theo Tiêu Phong Vân một tiếng quát khẽ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, từng cây thô to không gì sánh được điện trụ trong nháy mắt từ sâu trong lòng đất đưa ra ngoài, kình thiên mà đứng, tự hồ có thể dựng lên toàn bộ thương khung một dạng. Chỉ trong nháy mắt, từng cây điện trụ đang vang rền oanh minh phía dưới, tại đông đốt trong thanh âm, trong nháy mắt khuếch trương thành một cái như cự tráo phòng ngự. Tự thành một phương, phong tuyệt hết thảy công kích, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Lâm Hạo hai cái lưỡi búa to trong nháy mắt bổ vào trên phòng ngự, trung chuyển thiên địa, nghe được quanh, quanh, quanh thanh âm vang lên, trời đất quay cuồng, đáng sợ phủ kình, tự hồ muốn đem đại địa mở ra, muốn đem cả tòa Phật đế thành bổ chìm một dạng, đem tất cả đều sợ đến nhảy dựng lên. Nhưng mà, tại Tiêu Phong Vân lôi thiểm phòng ngự phía dưới, Lâm Hạo hai cái lưỡi búa to lại không thể đem lôi điện phòng ngự bổ ra. Chỉ là bổ đến xuất hiện từng đạo vết nứt mà thôi. Ngay tại Lâm Hạo hai cái lưỡi búa to đánh rớt tại trên lôi điện phòng ngự thời điểm, Tiêu Phong Vân xuất thủ, một đao kinh hồng, không có chói mắt thiểm điện, không có đinh tai nhức óc lôi minh, trường đao phá không, vô thanh vô tức, như là thiểm điện tìm hành, kinh lôi trầm uyên, để bất luận kẻ nào đều phát giác không được, khi để cho người ta có thế phát giác thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy yết hầu phát lạnh, mũi đao đã đâm đến trên yết hầu. Một chiêu này trường đao thật sự là quá nhanh, thật là đáng sợ, như là trong hắc ám độc châm một dạng, trong nháy mắt trí mạng, mà tới là im ắng vô ảnh, vô hình vô ảnh. Điện hành vu uyên, đây là Tiêu Phong Vân trong gia truyền lôi đình thiểm điện đao pháp một chiêu sát chiêu, một chiêu này cùng mặt khác chiêu thức không giống với, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ cái gì hình bóng, nhìn uy lực cực nhỏ, nhưng, lại trí mạng nhất, thường thường rất nhiều địch nhân. Chính là chết tại lôi đình thiểm điện đao pháp một chiêu này điện hành vu uyên phía dưới. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều không có thấy rõ ràng Tiêu Phong Vân một chiêu này điện hành vu uyên, vẻn vẹn cảm giác được yết hầu phát lạnh, giống như tại trong nháy mắt này, có cái gì muốn đâm xuyên cổ họng của mình một dạng. Có được Lâm Hạo cùng một cấp bậc thực lực thiên tài trẻ tuổi đổ thấy được một chiêu này điện hành vu uyên, bọn hắn không khỏi hoảng sợ nói, cẩn thận, một đao phong hầu, bọn hắn nói còn không có hô ra miệng. Tiêu Phong Vân một đao đã đâm tới Lâm Hạo cổ họng, trong một chớp mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác, một đao này muốn đâm xuyên Lâm Hạo cổ họng, keng một tiếng vang lên, tinh hỏa bắn tung tóe, tại tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng thời điểm, thanh lưỡi búa to thứ ba không biết là từ nơi nào xuất hiện, chính là tại tử sinh trong một chớp mắt này, thanh lưỡi búa to thứ ba không biết từ nơi nào xuất hiện này trong nháy mắt ngăn trở đâm vào yết hầu trường đao, tinh hỏa bắn tung tóe, cuối cùng, thanh lưỡi búa to thứ ba này rốt cục ngăn trở yết hầu trước trường đao, mà lại, thanh lưỡi búa to thứ ba đột nhiên xuất hiện này, tốc độ của nó không có chút nào thua kém Tiêu Phong Vân trường đao tốc độ, theo tinh hỏa bắn tung tóe, thanh lưỡi búa to thứ ba giữ lấy trường đao, nguy hiểm thật. Nhìn thấy thanh lưỡi búa to thứ ba giữ lấy Tiêu Phong Vân trường đao, lập tức để ở đây rất nhiều người đều không khỏi thở dài một hơi, tại vừa rồi, không biết bao nhiêu người bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, tất cả mọi người còn tưởng rằng Tiêu Phong Vân trường đao muốn đâm xuyên Lâm Hạo cổ họng, không nghĩ tới, xuất quỷ nhập thần thanh lưỡi búa to thứ ba đỡ được một đao này, tam bản nộ phủ. Ở thời điểm này, rất nhiều người mới chính thức thể vị đến Lâm Hạo danh hào, tất cả mọi người xưng hắn tam bản nộ phủ, hôm nay gặp mặt hắn xuất thủ, mới hiểu được đây là có chuyện gì. Ngày bình thường, đa số thời điểm Lâm Hạo bên hông là cài lấy hai thanh lưỡi búa to thứ ba rất ít người nhìn qua, cũng rất ít có người từng thấy Lâm Hạo thanh lưỡi búa to thứ ba xuất thủ, người chưa quen thuộc hắn, đều cho là hắn chỉ có hai thanh lưỡi búa to, không nghĩ tới, hắn còn ẩn giấu một thanh lưỡi búa to. Thanh lưỡi búa to thứ ba, xuất quỷ nhập thần. Lấy lại tinh thần tu sĩ cường giả, không khỏi sợ bóng sợ gió một tiếng. Nhưng, ngay tại Lâm Hạo thanh lưỡi búa to thứ ba giữ lấy Tiêu Phong Vân trường đao trong nháy mắt, Tiêu Phong Vân động, toàn thân trong nháy mắt tách ra lôi quang thiểm điện. Không tốt, tại Tiêu Phong Vân toàn thân nở rộ lôi quang thiểm điện thời điểm, không cần người bên ngoài nhắc nhở, Lâm Hạo cũng biết không ổn, bởi vì trong chớp mắt này, Tiêu Phong Vân cả người dường như sấm sét muốn nổ tung. Vội vàng ở giữa, Lâm Hạo không cần suy nghĩ, về rìu hộ thể, lôi oanh cửu trọng thiên, tại Tiêu Phong Vân còn chưa dứt lời dưới thời điểm, chính là oanh, oanh, oanh, oanh từng đợt lôi minh đánh cho tất cả mọi người mắt nổi đom đóm. Tại trong nháy mắt này, tự hồ trăm ngàn vạn cái kinh lôi rơi vào phía trên đại địa, trên thực tế, sét đánh đáng sợ không gì sánh được này là trong nháy mắt trùng kích hướng Lâm Hạo, trên người Lâm Hạo nổ tung, biến hóa này thật sự là quá nhanh, mà lại là một mạch mà thành. Trong nháy mắt liền nổ tung, Lâm Hạo động tác là nhanh đến tuyệt luân vô bỉ, về rìu hộ thân, một chiêu này đã không có bất luận kẻ nào làm được so với hắn còn tốt hơn, nhưng là, y nguyên không thể hoàn toàn ngăn trở Tiêu Phong Vân một chiêu này lôi oanh cửu trọng thiên. Tại oanh tiếng vang phía dưới, Lâm Hạo quay rìu hộ thân cũng không hề hoàn toàn ngăn lại Tiêu Phong Vân một chiêu này, cả người hắn bị đánh ra, thân ở không trung, không khỏi cuồng phúng một ngụm máu tươi, trên người hắn vết máu loang lổ. Trên thân hộ giáp cũng bị đánh cho vỡ nát, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lâm Hạo cả người nặng nề mà nện xuống đất, nện đến hắn thất điên bát đảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện bầu không khí như là động lại một dạng, bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ không khỏi miệng há thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn đều chưa tỉnh hồn lại. Tại vừa rồi, Lâm Hạo còn chiếm thượng phong, không nghĩ tới, trong nháy mắt, lại thua ở Tiêu Phong Vân trong tay. Qua một hồi lâu đằng sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, Lâm Hạo cũng bò lên, trên thân vết máu loang lổ. Lâm sư huynh, không có sao chứ? Có Vân Nê học viện học sinh chạy tới muốn đỡ Lâm Hạo, nhưng, bị hắn đẩy ra, Lâm Hạo vẫn có thể đứng thẳng người, ta thua rồi. Lâm Hạo cười khổ một cái, thần thái coi như bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có uể oải, hướng Tiêu Phong Vân nhận thua. Tiêu Phong Vân lắc đầu, mỉm cười, nói ra, Lâm huynh hiện tại nhận thua. Cũng sớm điểm, Lâm huynh y nguyên còn có sức tái chiến, không hề nghi ngờ, Lâm Hạo thương còn không tính trọng thương, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nếu như hắn thật muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn vẫn có thể tái chiến. Lâm Hạo lắc đầu, nói ra, bại liền bại, không cần thiết dây dưa nữa. Mặc dù ta còn có sức tái chiến, nhưng, cùng Tiêu đạo huynh hay là có khoảng cách không nhỏ, lại tiếp tục đánh, đó cũng là tự rước lấy nhục thôi. Ta nghệ không bằng người. Thua ở Tiêu đạo huynh trong tay, tâm phục khẩu phục, Lâm Hạo cũng là lỗi lạc thản nhiên, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đối với bao nhiêu người mà nói, trận chiến này là đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa một trận chiến bại, đối với mình tới nói, tổn thất quá lớn, thậm chí để cho mình cả một đời không ngẩng đầu được lên, cho nên, cũng là rất nhiều người không nguyện ý mạo hiểm một trận chiến, mà Lâm Hạo cũng rất lỗi lạc thừa nhận chính mình chiến bại, trong nội tâm không có quá nhiều gánh nặng, tâm tính như vậy. Để ở đây rất nhiều người thấy cũng không khỏi bội phục, dù sao, Đối với không ít tuyệt thế thiên tài tới nói, chính mình chiến bại, đặc biệt là quan hệ tông môn danh dự thời điểm, cái này sẽ đối với hắn sinh ra đã kích rất lớn. Lâm huynh chân hán tử, bội phục, bội phục. Tiêu Phong Vân báo quyền, chậm chậm nói ra, hôm nay có thể cùng Lâm huynh giao thủ, là ta Tiêu Phong Vân may mắn, Tiêu đạo huynh quá khen, Tiêu gia đao pháp, không tầm thường. Lâm Hạo cũng không khỏi cảm khái, nhìn thấy một màn này, để không ít người vì đó hâm mộ, đây là quân tử chi chiến, giữa lẫn nhau, bất luận là ai thắng ai thua, đều trong nội tâm thản nhiên, có đôi khi, địch nhân so bằng hữu càng có thể yêu. Một màn này, để một số người không khỏi hâm mộ không gì sánh được, thấp giọng nói ra, vào lúc này, Độc Cô Lam mở miệng, chậm chậm nói ra, Lâm đạo huynh vất vả, vì Phật Đà Thánh Địa hết sức một trận chiến, đó đã là lao khổ công cao, hổ thẹn. Lâm Hạo không khỏi đắng chát cười một tiếng, cuối cùng do Vân Nê học viện học sinh đỡ xuống đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lộ ra an tĩnh, Lâm Hạo chiến bại, đối với Phật Đà Thánh Địa tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.